Trở lại 1998, chương 25, mẹ thiên vị, tiểu kế hoạch 3 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe từ trường sinh nhổ nước bọt, từ đồng đạo tâm lý sinh ra điểm ý tưởng. Nhưng hắn lúc này cũng không có lập tức cùng từ trường sinh thuyết. Bởi vì hắn cảm thấy còn không phải là nói thời điểm. 4 giờ chiều ra mặt. Cát Tiểu Trúc sẽ tới thay đổi con trai từ đồng đạo. Làm mẹ dù sao thương tiếc con trai. Từ đồng đạo hỏi nàng làm sao sớm như vậy đã tới rồi. Không phải nói tốt chạng vạng tối trở lại sao. Cát Tiểu Trúc đi tới trước mặt hắn. Thấp giọng thuyết, ngươi về nhà sớm ăn cơm tối. Tiểu Lâm Tử mẹ nó sáng sớm hôm nay sẽ đưa một đao thịt heo cùng mấy chục trứng gà đến cho nhà chúng ta. Ngày hôm qua trong nhà Trương lão vịt cũng không ăn. Ta cố ý cho ngươi lưu đi một tí ở nhà. Ngươi mau trở về ăn đi. Đúng rồi, còn có Tiểu Lộ ngày hôm qua làm cá. Ngươi mau trở về ăn đi. Nhanh lên một chút. Chấm, vì vậy, từ đồng đạo đi trở về. Về phần từ trường sinh, cái này sau mẹ dưỡng. Gần đây vẫn luôn ở tại đê lên. Nhà hắn một mực cũng không người đến thay đổi hắn. Từ đồng đạo lúc đi, ngồi ở dưới mái hiên từ trường sinh chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Ngày hôm qua từ đồng đạo khi về nhà, dọc theo đường đi có từ đồng lâm làm bạn. Hôm nay liền hắn cô Linh Linh một người. Cũng đúng lúc thuận lợi hắn dọc theo đường đi. Cân nhắc nướng chuỗi cái này bán lẻ. Khối này bán lẻ đầu tư không cần bao lớn. Nhưng làm sao cũng cần mấy trăm khối. Mà hắn trên người bây giờ chỉ có 100 thanh đồng tiền. Liền khối này, hay là hắn trước cố ý lưu lại. Hắn từ những thứ kia rời hết nhà hắn đổ những người đó nhà. Muốn trở về hơn 700 đồng tiền. Ngày hôm qua cho mẹ 600. Hắn lưu lại một hơn 100. Vốn là chuẩn bị mấy ngày sau đi trong huyện tìm việc làm. Tháng thứ nhất không có tiền lương, dùng để ăn uống dùng. Khối này 100 thanh đồng tiền, muốn làm nướng chuỗi làm ăn, phỏng chừng còn thiếu điểm. Dù sao, hắn lúc trước chưa làm qua thịt nướng, còn phải mua nhiều nguyên liệu trở lại thử làm mấy lần. Nếu như mấy lần không đủ, thử làm thành phẩm còn phải đề cao. Tìm mẹ đòi tiền, cái này tuyển hạng. Không có ở đây lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Ngày hôm qua cho mẹ 600. Sáng sớm hôm nay bán cá lóc cùng ba ba 150. Cũng cho mẹ. Cộng lại cũng liền 700 năm. Số tiền này là giữ lại cho em trai. Muội muội tựu trường ghi danh dùng. Bình thường trong nhà bao nhiêu còn phải mua chút dầu muối tương giấm cái gì. Hắn không thể động số tiền kia. Cho nên. Mấy ngày nay phải nghĩ biện pháp lại kiếm chút. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn đi nhà thân thích. Hoặc là từ đồng lâm nhà mượn chút mà. Nhà mình ra mặt đi mở miệng lời nói. Bao nhiêu mới có thể mượn một chút. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn bỏ cái đó ra mặt. Vì sinh tồn, vì kiếm tiền, hắn có thể công việc gì đều làm. Không quan tâm thể không thể diện. Nhưng há mồm cùng người chuyện mượn tiền, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không muốn suy tính. Từ đồng đạo một đường đi một đường suy nghĩ, từ từ liền có ý nghĩ. Lúc về đến nhà, muội muội Cát Ngọc Châu đang ở hướng chuồng gà trong cho gà ăn ăn. Từ đồng đạo không nhìn thấy em trai từ đồng lộ, lúc vào cửa liền hỏi, ngươi nhị ca đây, đại ca, ngươi đã về rồi. Ta cơm đều làm xong. Lập tức cho người bưng thức ăn ăn cơm a, nhị ca hắn ở trong phòng đọc sách đây. Nhị ca, đại ca trở lại. Nhanh đi ra ăn cơm. Nhìn thấy từ đồng đạo trở lại. Cát Ngọc Châu thật cao hứng. Vội vàng đem trong tay gà ăn toàn bộ ném vào chuồng gà trong. Vỗ vỗ tay nhỏ. Đối với cửa phòng hô một giọng. Liền nhanh nhẫu xoay người tiểu chạy vào phòng bếp bưng thức ăn. Tới, trong căn phòng truyền tới từ đồng lộ thanh âm của, cửa phòng mở ra, từ đồng đạo nhìn một cái, từ đồng lộ còn chưa mắt nhìn thẳng hắn, mặt không cảm giác, nhưng tiểu tử này hôm nay trên người sạch sẽ. Nhìn dáng dấp hôm nay hẳn không đi ra ngoài làm cá. Hôm nay ngươi ở nhà nhìn một ngày thư. Từ Đồng Đạo vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Từ Đồng Lộ vẫn mặt vô biểu tình. Ừ một tiếng, liền từ trước mặt hắn đi qua. Tiểu tử này, Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Tâm lý rất vui vẻ yên tâm. Cũng không có so đo tiểu tử này ngạo kiều bộ dáng. Thức ăn lên bàn thời điểm. Từ Đồng Đạo quả nhiên nhìn thấy có cá có thịt. Còn có lão vịt canh. Ngoài ra còn có một mâm xào rau muống. Có huân có làm. Chợt nhìn, nhà hắn cơm nước thật tốt. Không hề giống thời gian khó khăn. Nhanh không được ăn cơm bộ dạng. Đại ca, cái này lão vịt chân là mẫu thân cố ý để lại cho ngươi. Ngươi ăn nhanh đi. Muội muội cắt Ngọc Châu vớt lên một cái lão vịt chân đặt ở hắn cơm trên đầu. Cười thúc hắn mau ăn. Từ Đồng Đạo ngớ ngẩn. Mẹ đối với cái này từ nhỏ thu nuôi con gái. Cũng không chênh lệch. Một điểm này hắn biết rõ. Nhưng hắn còn biết ở ăn uống phương diện. Mẹ đúng là vẫn còn có chút thiên vị. Tỉ như trong nhà ngày lễ ngày Tết ăn gà hoặc là ăn vịt thời điểm. Hai cái đùi gà hoặc là hai cái vịt chân. Cho tới bây giờ đều là hắn một cái. Em trai Từ Đồng Lộ một cái. Muội muội cắt Ngọc Châu rất ít có thể ăn một cái. Cái này lão vịt là ngày hôm qua trưng. Hắn tối hôm qua không ở nhà ăn cơm. Buổi sáng uống cháo cũng không ăn được cái này. Buổi trưa hôm nay hắn vẫn không ở nhà. Theo lý thuyết, hai cái vịt chân hẳn đã sớm phân cho em trai. Muội muội, nhưng mẹ hay lại là cố ý chừa cho hắn một cái đến bây giờ. Một con khác chân không phải là ngươi ăn chứ? Từ Đồng Đạo cười một tiếng hỏi Cát Ngọc Châu. Cát Ngọc Châu nhoẻn miệng cười. Lắc đầu nói, không việc gì, mẫu thân phân một tảng lớn vịt ngực thịt cho ta. Ta thích ăn cái đó. Cái này chân là cố ý để lại cho ngươi. Đại ca ngươi ăn nhanh đi. Từ Đồng Đạo nhìn ra được muội muội quả thật không ngại. Nụ cười trên mặt cũng không miễn cưỡng. Nàng hẳn là từ nhỏ thành thói quen. Nha đầu này từ nhỏ đã dễ dàng thỏa mãn. Từ Đồng Đạo cười nhạt một tiếng. Mang cơm trên đầu vịt chân xốc lên. Đặt ở nàng trong chén. Ngươi ăn đi. Ta thích ăn vịt cổ. Cái này cho ngươi. Cát Ngọc Châu thật bất ngờ. Vội vàng nói. Đại ca, đây là mẫu thân cố ý để lại cho ngươi. Hơn nữa, ta cũng không thích ăn vịt chân. Vừa nói, liền muốn xốc lên cái kia vịt chân trả lại hắn. Từ Đồng Đạo hoành nàng liếc mắt. Tăng thêm giọng. Cho ngươi ăn ngươi liền ăn. Nói hết rồi ta không thích ăn. Cát Ngọc Châu. Nhẹ nhẹ cắn môi một cái. Cát Ngọc Châu nhỏ giọng nói câu. Cảm ơn đại ca. Từ Đồng Lộ một mực tự nhiên ăn. Toàn bộ hành trình không có chen miệng. Cho đến lúc này, tài mắt lạnh mắt liếc Từ Đồng Đạo. Vẫn không có nói chuyện. Từ Đồng Đạo hướng trong miệng lột mấy hớp cơm. Giơ tay lên gắp thức ăn thời điểm. Thuận miệng hỏi. Ngọc Châu, hôm nay cho ngươi đi bán cá. Ngươi bán sao? Có được hay không bán? Bán, đại ca, ta đã nói với ngươi. Ta bán 18 đồng tiền đây. Cũng không thể nói bán chạy không tốt bán. Gần đây không ít người nhà đều chính mình lấy được cá. Nhưng mẫu thân để cho ta bán tiện nghi. Cho nên kia mấy cân cá không ra thôn chúng ta. Liền bán hết rồi. Tiền ta đều giao cho mẹ. Giao cho mẹ. Ta không phải là khiến chính ngươi giữ lại sao? Từ Đồng Đạo có chút ngoài ý muốn. Cát Ngọc Châu nhẹ khẽ cười lắc đầu. 18 đồng tiền đây. Đại ca, ta không có gì muốn mua đồ vật. Nhiều tiền như vậy, hay lại là giao cho mẫu thân tương đối khá. Đúng không? Từ Đồng Đạo nhìn một chút nàng. Không tiếp tục nói nữa cái đề tài này. Mà là thuyết, bán đi liền có thể. Như vậy. Mấy ngày kế tiếp, ta còn sẽ đi ra làm cá. Đến lúc đó cũng là ngươi đi bán. Bán tiền cũng đừng cho mẹ ta rồi. Giao cho ta hữu dụng, Cát Ngọc Châu cùng Từ Đồng Lộ đều thật ngoài ý muốn. Hai người đều theo bản năng nghi ngờ nhìn về phía Từ Đồng Đạo. Cát Ngọc Châu, đại ca, ngươi đòi tiền có ích lợi gì nhỉ? Qua mấy ngày các ngươi sẽ biết. Ăn cơm, đừng như vậy nhiều vấn đề. Từ Đồng Đạo không có giải thích hứng thú. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.